Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27, Gladius. Một chiêu này đất hóa đá quản lý tốt a, chạy thoát thân thời điểm tiêu chuẩn nhất định, cho nên Doflamingo cho Piker nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là tu luyện, cố gắng khai phá chính mình thạch thạch quả thực năng lực, khống chế cái này loại dẫn người chạy thoát thân phương pháp. Đương nhiên, giám thị Lucia vương quốc vương tộc cũng là Piker nhiệm vụ. Bất quá cái này loại sự tình giao cho dưới tay người đến làm là được rồi. Doflamingo đem đất hóa đá mở phương pháp sử dụng với Piker nói một chút. Dặn dò hắn cố gắng tu luyện. Tranh thủ hãy mau đem một chiêu này học được. Trebon cười nói, một chiêu này xác thực lợi hại. Nếu là Trebon học được một chiêu này, chúng ta ở trên đất bằng liền an toàn. Doflamingo xem Trebon liếc mắt, khuyên bảo không nên đem hy vọng đều đặt ở Piker trên người. Mỗi người các ngươi thực lực đều cần tăng lên. Đây là một cái thời đại mới, một cái đại tranh chi thế. Không thể tiến bộ người đều sẽ bị thời đại đợt sóng cọ rửa sạch. Cho Trebon đám người phân phối xong nhiệm vụ sau, Doflamingo không có chờ lâu, rời đi Lucia vương quốc. Hắn khoác một thân chim hồng hạc áo khoác ngoài, mang theo màu đỏ thắm kính mắt, lấy một người bình thường thân phận, ngồi lên đi còn lại quốc gia khách thuyền. Đang nuôi thương thời điểm hắn không có nhàn rỗi, lợi dụng thế giới hắc ám tình báo internet, đem Bắc Hải một số cao thủ cùng cạnh tranh đối thủ tin tức đều sờ đại khái. Rời đi Lucia vương quốc không bao lâu, bọn họ thuyền buôn liền gặp được bắn pháo. Nên nói không hổ là đại hải tặc thời đại. Trên biển hải tặc tùy ý có thể thấy. Doflamingo từ trong phòng đi ra, đứng ở trên boong. Sau đó hắn liền thấy, cách đó không xa một chiếc thuyền hải tặc chính cổ tràn đầy buồm, hướng bọn họ chiếc này thuyền buôn cực nhanh lái tới. Trên thương thuyền hỏa pháo số lượng cũng ít, đối oanh không đánh lại hải tặc, thuyền buôn thể tích còn lớn hơn, mục tiêu lớn dễ dàng hơn gặp bắn pháo. Song phương pháo chiến không bao lâu, thuyền buôn liền mất đi chiến đấu năng lực. Trên thuyền cánh buồm cũng bị đối diện dụng pháo đạn đánh nát. Thuyền hải tặc thể tích mặc dù nhỏ, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Không cần bao lâu thời gian, liền từ phía sau đuổi theo. Hai chiếc thuyền cũng liệt vào mà đi. Thuyền hải tặc trên hải tặc trong miệng cắn đao, trong tay nắm dây thừng, từ thuyền hải tặc trên lay động qua tới. Đối diện với mấy cái này kinh nghiệm phong phú, cùng hung cực ác hải tặc, trên thuyền các lữ khách không có chút nào ngăn cản lực. Rất nhanh thì bị bọn họ toàn bộ tù binh. Alo, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Mau mau đến nơi đó ngồi. Một cái hải tặc phát hiện Doflamingo, hướng hắn lớn tiếng thét, để cho hắn với còn lại lữ khách một dạng tụ chung một chỗ ngồi xuống. Doflamingo quay đầu liếc hắn một cái, cong ngón búng ra, một đạo dây nhỏ chạm kích đi, một cái đầu lâu theo gió bay lên, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Bất luận là đang hưng phấn hải tặc, vẫn là thấp thỏm lo âu hành khách, vào giờ khác này đều trợn to cặp mắt, mặt đầy không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Đông tương đương tung tung tung tung, đầu rơi vào trên bong thanh âm vang lên, để cho mọi người lấy lại tinh thần nhi tới, nhìn lại Doflamingo lúc, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Gladius ở nơi nào? Doflamingo đạm nhiên mở miệng nói. Trước mắt nhóm này hải tặc, hắn nhận biết, bạo phá băng hải tặc, bạo bạo quả thực năng lực giả Gladius dẫn băng hải tặc. Mà Gladius, là hắn tại trong dự ngôn thấy, sẽ đi theo hắn cán bộ chi nhất. Cái này lần Doflamingo rời đi Lucia vương quốc, mục đích chi nhất chính là thế lực mời chào cao thủ. Gladius, ngay tại hắn phạm vi mời chào bên trong, thuyền trưởng, ở trên thuyền, cũng không đến. Một cái hải tặc nơm nớp lo sợ trả lời. Doflamingo liếc hắn một cái, thân thể bay thẳng lên, trên không trung đạp hờ hai cái, rơi vào bạo phá băng hải tặc thuyền hải tặc trên. Gladius, đi ra, xem ra chiếc này trên thương thuyền có một cái không được ra hỏa a. Khoang thuyền phòng hảo hạng cửa bị mở ra, một cái mang theo tròn tròn kính mắt người trẻ tuổi từ trong khoang thuyền đi ra. Gladius từ trong khoang thuyền đi sau khi đi ra. Thấy Doflamingo không khỏi nhíu mày. Người trước mắt này, thấy thế nào đều không giống đồ tốt. Hắn thật là từ kia trên thương thuyền tới. Cảm giác hắn ngồi ở thuyền hải tặc trên sẽ tương đối thích hợp. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Gladius, ta tên là Don Quixote Doflamingo. Ta là tới mời chào ngươi. Gia nhập chúng ta như thế nào đây? Gladius cau mày nói, Don Quixote Doflamingo. Don Quixote gia tộc sao? Doflamingo nói, xem ra ngươi nghe nói qua ta. Gladius cười lạnh nói, đương nhiên nghe nói qua. Nghe nói các ngươi tại Lucia Vương quốc tẩy trắng, trở thành Lucia Vương quốc vương tộc nanh vuốt, âm thầm lại kinh doanh một nhà chợ đen. Có đúng hay không? Doflamingo cười thầm, xem ra ngươi rất giải chúng ta a. Vậy ngươi câu trả lời là? Gladius cười lạnh nói, ta cũng không có cho quốc gia vương tộc đang đá tay thói quen. Doflamingo nói, cũng không phải vương tộc côn đồ. Ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh là được rồi. Gladius lắc đầu nói, ngươi không hiểu ta ý tứ sao? Ta là hải tặc, ta mơ mộng là trở thành hải tặc vương. Mà không phải với các ngươi một dạng. Tại thế giới hắc ám pha trộn. Doflamingo cười lên, mơ mộng. Hải tặc vương. Nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt ta. Gladius giơ tay lên, nhắm ngay Doflamingo. Nói, phải. Hắn tay áo xung khí một dạng nhô lên đến. Sau đó một đạo tiếng nổ vang lên. 5-6 cái màu đen hạt châu nhỏ hướng Doflamingo bay tới. Doflamingo giơ tay lên, ngón tay uốn éo một cái. Từng cây một trong suốt đường dài chém tới. Đem những thứ kia bay tới màu đen hạt châu nhỏ toàn bộ chảm phá. Rầm rầm rầm rầm ầm. Bị chảm phá màu đen hạt châu nhỏ tại Doflamingo cùng Gladius bên trong nổ mạnh. Một trận hắc vụ nhiễu. Gladius đem đầu một thấp. Hướng Doflamingo xông lại. Dự định cùng Doflamingo cận chiến. Không biết tự lượng sức mình. Doflamingo tại trên bong dập đầu mũi chân. Bay lên một cước đá đi. Cực nhanh xông lại Gladius. Dùng càng nhanh chóng độ bay ngược trở về. Bành. Gladius đụng vào trên thuyền trên tường gỗ. Đem tường gỗ đánh vỡ bể không chịu nổi. Hắn dùng lực ho khan hai tiếng. Trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hoàn toàn không có thấy rõ phía bên kia động tác. Cứ như vậy bị dễ dàng đánh bay ra ngoài. Phía bên kia thể thuật. Cùng mình hoàn toàn không phải một cấp độ. Như thế nào? Gladius, ta cho ngươi 3 lần cơ hội. Đây là thứ 2 lần. Doflamingo bình thản mở miệng nói. Gladius không nói gì. Hắn nắm lên bên cạnh một chút bể tan tành tấm ván. Bắt đầu cho bọn họ xung khí. Xung khí sau tấm ván bị hắn ác ma quả thực năng lực ảnh hưởng. Có được nổ mạnh năng lực. Dùng sức vung tay lên. Xung khí sau tấm ván bị hắn ném ra. Đập về phía Doflamingo. Thật muốn làm trái ta sao? Gladius. Đừng nói ngươi bây giờ còn chưa phải là thủ hạ ta. Coi như ngươi thật trở thành thủ hạ ta. Cãi lại ta mệnh lệnh. Cũng là sẽ chết. Doflamingo thanh âm trầm thấp. Trong giọng nói đã lộ ra sát ý. 791-41/643-821 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.